Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 146, 146, Thăng Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Titan văn minh đặc thù liên hành tinh khu vực khoảng 2 năm ánh sáng, một cái cỡ 2 mét màu lam trùng động xuất hiện, ngay lập tức mang theo ám kim chiến giáp Kara từ bên trong bước ra, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái, giống như buông xuống mấy vạn tấn tạ nặng áp lực, khiến Kara không khỏi vui sướng thở hắt ra một hơi. Thân thể bên trong mấy tỷ tỷ tế bào cũng trở nên sinh động, nhao nhao tỉnh dậy điên cuồng hấp thu năng lượng, tức khắc giải tại rộng lớn trong vũ trụ hành tinh bức xạ nhiệt bằng tốc độ kinh người bắt đầu tụ tập hướng nàng vị trí. Kara chung quanh mấy ngàn mét phạm vi tia sáng bắt đầu cấp tốc biến ảm đạm xuống, cả người giống như thân ở không có một tia hành tinh quang sáng vũ trụ hoang vu không gian. Kara nhắm mắt yên tĩnh ở giữa, thuận tay thiết lập một cái hành tinh năng lượng thông đạo từ cách xa mười mấy năm ánh sáng hành tinh hấp thu đến. Trong chốc lát cả khu vực lần nữa bừng sáng lên, nhưng nguồn sáng không phải là bất cứ hành tinh nào mà là chính Kara phát ra. Kara mỗi cái tế bào đều nhảy nhót hoan hô lên, lớn mạnh phân tách chia ra, dần dần biến đổi trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chậm rãi tắt đi, năng lượng còn sót lại toàn bộ thu hồi vào Kara bên trong cơ thể. Kara mở hai mắt cảm nhận được đang phun trào sức mạnh không tự chủ đưa tay trước mặt nắm chặt một cái, rõ ràng không tồn tại thứ gì, nhưng lại bắt được thực thể. Chỉ thấy không gian nơi Kara mấy ngón tay trở nên vặn vẹo, xuất hiện khe nứt còn vang lên két. Răng rắc tiếng đứt gãy, nhẹ nhàng buông tay ra, bị bóp nát không gian giống như được ân xá, nhanh chóng tại quy tắc vũ trụ vận hành giúp đỡ khôi phục như cũ. Kara nhếch miệng cười cười, nàng vĩnh hằng thần thể gần 100 năm bị động hấp thu năng lượng hành tinh đạt đến nhị đại cao cấp, còn một chút nữa liền có thể đạt đến đỉnh phong. Tại Kratos tinh loay hoay một tuần vẫn không thể vượt qua cái này một chút, nhưng không ngờ, rời khỏi Kratos tinh trọng lực áp bách tế bào được thư giãn liền thuận lợi đạt đến đỉnh phong cấp độ. Ân, nàng thần thể không hề có đẳng cấp, làm ra đẳng cấp để cho dễ phân biệt. Mà nhị đại cao giai thiên sứ cơ sở sức mạnh 4.500 tấn, nhị đại đỉnh phong thần thể tăng phúc 250 lần, như vậy tại trạng thái bình thường bên dưới, nàng đã có hơn 110 vạn tấn lực đạo. Đã vượt qua Kratos bên ngoài biểu hiện 100 vạn tấn sức mạnh, dù như vậy, nàng cũng không dám tin chắc có thể đánh thắng Kratos, bởi vì hắn vẫn còn át chủ bài. Bỗng nhiên, Kara ngẩng đầu nhìn về Titan văn minh hệ hành tinh phương hướng, có một hạm đội chiến hạm đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây, hẳn là nàng hấp thu năng lượng hành tinh gây ra bất thường bị bọn họ phát hiện. Cũng không cùng Titan tiếp xúc ý tứ, Kara phất tay mở một cái trùng động rồi bước vào bên trong rời đi. Tại nào đó vắng bóng người tinh hệ, Kara trôi nổi tại không gian vũ trụ bên ngoài. Lúc này, tại cô nàng trên thân nổi lên từng đợt lam quang, năng lượng sôi trào đem không gian xung quanh trở nên như thủy ngân một dạng đặc sệt, không ngừng run run. Rất nhanh, lam quang từ từ thu hẹp lại tại Kara trên thân ngưng tụ thành một lớp như thiên sứ hình thức mỏng như cánh ve vỏ bọc. Chợt giống như đuối nước một dạng, Kara thân thể dần dần chìm vào không gian, ba động sản sinh khiến không gian sinh ra như gợn nước một dạng gợn sóng, cả người nàng dần tiêu thất khỏi chủ vị diện. Ân, thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara mở ra một con mắt lén lút nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang tại một khu vực khắp nơi với chỉ một màu lam duy nhất, xung quanh áp lực cực kỳ khủng bố nhưng đối với nàng thần thể chỉ hơi khó chịu một chút rồi thôi. Không cần dò xét, Kara liền biết được nơi này là đâu. Đây chính là cạn tầng chủ vị diện, hay còn gọi là chủ vị diện không gian tường kết tương tự như vậy. Vũ trụ là nhất thể, không gian cũng là như thế, nếu như đem toàn bộ vũ trụ không gian so sánh một cái hình cầu, như vậy dùng micro lỗ sâu vận chuyển hay trùng động phép tính bất cứ loại nào liên quan đến lỗ sâu, chính là tại khối cầu này hai bên vị trí ở giữa thiết lập một cái không gian thông đạo. Mà vùng trống của hình cầu kia chính là cạn tầng chủ vị diện ý tứ. Kara hai mắt chớp chớp, không gian này nàng cực kỳ quen thuộc, dù sao bình thường trùng động xuyên qua chính là dùng không gian này làm trạm trung truyền. Trước khi nàng nghiên cứu trùng động, không phải không nghĩ đến tình huống để cho hai cái trùng động trùng điệp trực tiếp tạo thành một cánh cửa không gian liên thông với hai nơi, không cần thông qua cạn tầng chủ vị diện trung gian, tăng lên di chuyển tốc độ. Đáng tiếc cần năng lượng cùng năng lực vận toán cực kỳ khổng lồ mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác giống như có thể đem hai điểm trùng điệp với nhau mà không hề tốn sức. Nghĩ liền làm, Kara lập tức quay trở về chủ vị diện, búng tay một cái mở ra trùng động, sau đó liền lựa chọn tại 100 năm ánh sáng khoảng cách làm tọa độ cần đến. Ân, không phải sao, vẫn không thể để hai cái trùng động nối nhau, Kara vuốt cằm suy nghĩ, sẽ không phải là cảm giác sai à, hay là quá xa khoảng cách. Không, còn thiếu chất xúc tác, Kara hai mắt sáng lên, điều động một tia không gian chi lực tuôn vào màu lam màn sáng. Ông, ngay lập tức trùng động màn sáng run lên một cái, tiếp đó màn sáng từ từ tiêu thất, thay vào đó là cảnh tượng tại 100 năm ánh sáng bên kia khu vực. Ha ha, thật thần kỳ. Kara vui sướng tại trùng động xung quanh bay vòng vòng, phát hiện cái này. Cánh cửa, chỉ có thể tại chính diện nhìn thấy hoặc đi qua bên kia, còn đối diện nhìn vào vẫn thấy được bình thường quang cảnh. Thử đi qua đi lại giữa hai cánh cửa, Kara chơi vui quên cả trời đất. Một lúc sau, có lẽ chơi chán chê, Kara hai mắt biến đỏ sử dụng phân tích chi nhãn thu thập cánh cửa số liệu kết hợp với không gian chi lực thao tác công thức tại gen động cơ 14 tầng kinh khủng tốc độ vận toán duy trì bên dưới, rất nhanh liền đem cái này chương trình hoàn thành. Đã thoát ra khỏi trùng động gò bó, vậy kỹ thuật này gọi là thánh môn A, Kara đắc ý nghĩ nghĩ, nàng đặt tên đúng là thiên tài. Kaisa, ngươi còn tiền tố nào khác ngoài thánh? Để bình minh đem chương trình thu vào tri thức khố, Kara thể nội phun trào ra không gian chi lực tại thân thể bên ngoài hình thành một cái áo khoác, lần nữa đi vào cạn tầng chủ vị diện. Trước mắt vẫn là một mảnh màu lam xanh thăm thẳm, Kara không để ý đến nó, cô nàng nhắm chặt hai mắt kích phát thân thể dựa theo không gian hô hấp tần suất đến vận chuyển. Một lúc sau, tại thiện ác cảm ứng bên trong không gian mức thân thiện đã không thể tăng lên, sau đó, Kara mới mở ra hai mắt, đồng tử bên trong lóe lên chút chút lam quang. Đem ám kim chiến giáp hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân, Kara nhẹ nhàng nhảy lên một cái, biến mất khỏi cạn tầng chủ vị diện. Kara xuất hiện lần nữa, là một nơi khu vực đặc thù, không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước mắt nàng, là từ một cái từ vũ trụ không gian cùng vô tận tinh không tạo thành tinh không bức tranh. Kara vẻ mặt ngơ ngác, trong đại não một hồi đau đớn vô cùng mãnh liệt sinh ra, là vô cùng vô tận tin tức cùng lúc xung kích đến, khiến nàng đại não dù có 42. Khai phát cũng bị quá tải đứng máy. Kara liền bị đá ra cái này thần bí không gian, trở lại chủ vị diện. Lơ lửng giữa hắc ám vũ trụ, Kara hai mắt tối tăm vô thần, đại não vẫn như bùn nhão, tư duy ý thức trở nên chết lặng. Bình minh gen động cơ cùng Uranus thiên thể máy tính phát hiện Kara bất thường, lập tức triển khai khẩn cấp bảo hộ chúng nó nhanh chóng vận chuyển, trước tiến một bước đem một bộ phận tin tức số liệu tách ra, được thì ghi vào ám vị diện kho số liệu, không được thì trực tiếp xóa bỏ, phải thật nhanh đem Kara đại não cứu hộ, giảm bớt gánh vác. Đồng thời, Kara trên thân không ngừng lấp lóe màu đỏ điện mang, năng lượng bao phủ cả một khu vực rộng lớn, dẫn xuất không nhẹ năng lượng phong bạo. Cả hai bên cùng hỗ trợ Kara, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, Kara ánh mắt đã trở nên thanh minh, đau đớn đã ngừng lại, trong đại não phức tạp số liệu dù chưa xử lý hết toàn bộ nhưng đã không còn gây ra quá tải. Mẹ nó, suýt chết, cô nàng vỗ vỗ lòng ngực có chút sợ hãi than. Cái kia lượng kinh khủng tin tức xung kích mà đến, nàng cho là đã toi mạng, may mắn trước đó gen cùng thần thể thăng cấp đem đại não khai phát đến 42. Mới chịu được đến khi Uranus cùng Bình Minh kịp thời cứu giúp. Bình Minh không có trí năng nên không cần thiết quan tâm nó làm gì, Kara hướng Uranus cảm tạ. Cảm ơn ngươi, không có gì, đây là ta phải làm. Uranus điện tử âm thanh vang lên tại Kara bên tai, thần bí không gian đó là ở đâu, còn cái kia bức tranh là gì? Kara sắc mặt trầm trọng hỏi thăm, ngươi biết thăng duy khái niệm, Uranus hỏi ngược lại, Kara hai mắt lập tức tỏa sáng, ý ngươi là ta suýt nữa thăng duy thành công, không, Uranus lạnh nhạt đem Kara câu nói sửa lại, ngươi suýt nữa ra đi thành công, Kara nghe vậy tức giận suýt thổ huyết đang định phát huy nhưng lúc này Uranus lại nói tiếp. Thăng duy là quá trình lột xác tiến hóa, đem thấp duy sinh vật thoát ly nguyên bản thời không đi đến cao duy vị diện tại vũ trụ này chính là cái kia cơ hội siêu thoát ý tứ. Uranus trí năng vẫn luôn đi theo Kara bên cạnh nên Kratos nói đến siêu thoát cơ hội nó cũng biết được. Dựa theo chủ vị diện và hư không vị diện cấp độ đến xem, nếu như thăng duy, người sẽ đi vào hư không vị diện, trở thành hư không sinh vật mà là không phải suýt chút nữa bị số liệu bạo đầu tình huống. Như vậy ta lúc nãy là hạ duy, Kara sắc mặt vừa khôi phục một chút lại trở nên tái mét. Nàng đang là ba chiều sinh vật, nếu hạ duy, là hai chiều A, là trở thành trong truyện tranh một cái nhân vật tùy ý hèn mọn tác giả đùa bỡn đủ loại tư thế. À, Uranus có chút mộng bức gặp Kara đột nhiên ôm đầu khóc giống nó có chút không hiểu sao, chẳng lẽ sa điêu não tàn bệnh lại bạo phát. Người tuy rằng không phải thăng duy, nhưng cũng gần như vậy. Ân, là thế nào? Kara ngừng lại gào khóc, hai mắt chớp chớp vuốt ve cằm làm ra một bộ ham học hỏi nói. Uranus, mẹ nó, không hổ là Kara, trở mặt trong một nốt nhạc. Nếu lấy vũ trụ là một cái có nhiều lớp trong suốt hình cầu, thăng duy chính là nhảy ra khỏi hình cầu đó, từ bầu trời nhìn xuống liền có thể thấy được toàn cảnh vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn ngươi tình huống là hạ xuống xuyên qua từng lớp cách trở, dần dần đi vào sâu bên trong. từ điểm thấp nhất ngẩng đầu liền thấy toàn cảnh vũ trụ. À, ta hiểu được, Kara vỗ tay cái đột, hai mắt sáng rực lên, tràn đầy cơ trí nói. Thăng duy chính là điểm đứng cùng tầm mắt vấn đề. Ta điểm đứng không đúng, nhưng tầm mắt lại thấy được thăng duy toàn cảnh. Nàng lúc trước tại cạn tầng chủ vị diện liền cảm giác được một cái khác không gian tồn tại, nhưng nó kháng cự cực cao, rất khó để đi vào bên trong, chỉ khi nàng đem thân thể hô hấp tần suất bắt trước không gian rung động, mới nhận được không gian kia thiện ý, cho phép chui vào. Không ngờ rằng gặp phải suýt chết tình huống, đúng là nguy hiểm a. Đúng vậy, chỉ là ngươi thăng duy, nhưng không có thăng duy phối trí, suýt chút nữa bị cao duy tầm nhìn sản sinh tin tức phong bạo nổ chết. Uranus chửi bậy nói, ba chiều không gian sinh vật chỉ có thể nhìn thấy hai chiều bình diện hình ảnh, thông qua đại não xử lý, trong đầu tạo thành không gian ba chiều hình ảnh, mà bốn chiều không gian sinh vật, bọn hắn có thể thấy được thị giác cũng là ba chiều. Cao duy sinh vật tầm mắt nhìn thấy không chỉ là vật thể tất cả mặt tạo thành hình ảnh ba chiều đơn giản như vậy, chiều không gian thứ ba tất cả đối với tại chiều không gian thứ tư tồn tại tôi nói cũng là triển khai. Kara nhìn thấy cái kia vô tận tinh không bức tranh, chính là từ ba chiều vũ trụ không gian hết thảy vật chất hết thảy hạt tất cả kết cấu bên trong cùng mặt tạo thành. Muốn tại cao duy đặt chân, không chỉ cần có cao duy thân thể, đại não cũng nhất định phải có thể tiếp nhận cao duy tin tức. Uranus cảnh báo một chút Kara, nói. Nếu như ngươi muốn lần nữa đi vào không gian kia, nên chuẩn bị một chút kết quả ngươi có thể gặp phải, đại não sức tính toán tiếp thu tin tức chỉ là yêu cầu cơ bản mà thôi. Cao duy một cái hạt ba chiều triển khai chính là một cái ba chiều vũ trụ. Có thể nghĩ cao duy sinh vật thông thường lượng tin tức xử lý cơ hồ là ba chiều sinh vật không cách nào tưởng tượng. Kara nghe vậy chống nạnh cười nói. Dạng này à, yên tâm, ta sẽ cẩn thận hơn, huống gì ta bây giờ không sợ nhất chính là tư tưởng bị xung kích. Nàng đun đầy gen tiến hóa ra một năng lực mới, nàng bây giờ đại não vẫn khai phá 42. Như vậy, nhưng đã sản sinh ra tự mình bảo hộ cơ chế, đại não tự động không để ý đến phần lớn tin tức chỉ có nàng ý thức chú ý một chút. Nhìn, ở đâu, ở đó tin tức mới có thể rõ ràng. Cứ như vậy, dù nàng thật xử lý không được cao duy số liệu cũng sẽ không lần nữa đứng máy. Chỉ cần xử lý tiếp thu mấy lần, đơn giản chính là thời gian vấn đề, đến lúc đó cao duy hay chính xác hơn là hư không, tại trước mắt nàng không còn gì là bí mật. Nghĩ đến đây, Kara hai mắt lần nữa giống như bóng đèn phát sáng. Ân, là phát sáng thật loại kia, thật muốn đi vào một lần, cách chương.